biển lớn nhấp nhô ngàn cơn sóng xô, đường phố chen đua tiếng ai vui đùa, gào thét cơn đau kỷ niệm nung nớ, nhịp sống lướt mau giờ ta ở đâu, mở khói hơi cay thế nhân cuồng say, đèn tắt im hơi bóng đêm ê chề, ngồi đêm thương yêu nghe buồn nỡ nề, nhớ khi cùng sánh vai đùa vui lỡ cùng đàn xa xa mà thôi, giấc mơ nào đắm không còn vương đêm vắng buồn, còn tiếc thương chi tình yêu sâu năn nó đôi tay sâu vương khói mây, giọng hát năm xưa nhẹ theo gió đưa, rồi sáng mai khi xa nhau rồi, một cánh hoa thơm rơi rụng cuối thôi, giấc mơ nào đắm không còn vương đêm vắng buồn, còn tiếc thương chi tình yêu sâu uất, nắn nó đôi tay sâu vương khói mây, giọng năm xưa nhẹ theo gió đưa, rồi sớm mai kia khi xa nhau rồi.